Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, chương 1268, thời không phủ. Mua bảo vật, Lục Ly cũng không có thời gian cùng tâm tình tiêu khiển. Hắn lạnh lùng nói ra, võng V-K-I-V-K-I-V-K-I-81-3-Z-V-K-C-O-M lão giả lập tức mang theo hắn đi bên trái thứ một đầu hành lang. Đi hơn 10 trượng đi một chút vào một đầu đường rẽ. Cuối cùng tiến vào một cái thiền điện bên trong. Ngồi tại thiền điện bên trong, Lục Ly cũng không muốn lãng phí thời gian. Đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ta muốn một cái phủ dân thân phận. Giá bao nhiêu vị phủ dân thân phận, lão giả nhướng mày. Lục Ly vừa rồi cho phía ngoài người giữ cửa vừa ra tay liền là 500 thần nguyên. Như thế giàu có nhân vật, thế mà liền phủ dân đều không phải là không bằng hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì. Dừng một chút nói ra, giống như muốn Thương Viêm phủ phủ dân tư cách tiện nghi thoáng cái. Đại khái 10 vạn thần nguyên đi, còn lại phủ vực muốn đắt một chút. 10 vạn, Lục Ly nhếch miệng. Đây là coi hắn là chư giết a, bất quá người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Hắn gật đầu nói, được, 10 vạn tựu 10 vạn, phải bao lâu chuẩn bị cho tốt, lão giả chần chờ một chút nói ra. Chậm muốn 3 ngày, giống như ngươi phải thêm gấp, cần thêm 2 vạn thần nguyên, nhanh nhất nửa ngày có thể chuẩn bị cho tốt. Móa, Lục Ly triệt để bó tay rồi. Cái này Hắc Sơn cung quá đen, thế mà lặp đi lặp lại dọa dẫm hắn cắn răng nói ra. Các người cũng quá hung ác một điểm a, một cái phủ dân thân phận 10 vạn thần nguyên thì thôi. Về thời gian còn muốn thẻ thoáng cái, vị công tử này. Không phải chúng ta hung ác, lão giả kiên nhẫn giải thích. Thứ này cần phải đi chuẩn bị các loại quan hệ. Còn cần phái cường giả bằng nhanh nhất độ tiến đến phụ cận thành trì. Bên kia cũng cần hiếu kính. Nếu không, tốt tốt. 12 vạn tựu 12 vạn. Lập tức đi làm. Lục Ly nghe được bực bội. Giới chỉ quang mang lấp lánh. Lấy ra một đống thần nguyên vứt trên mặt đất nói ra. Đây là 5 vạn thần nguyên. Làm xong thanh toán còn lại thần nguyên. Được rồi, không có vấn đề. Lão giả tay quét qua, đem thần nguyên thu sạch đi vào. Hắn lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho Lục Ly nói. Phiền phức công tử nhỏ lên 3 giọt huyết. Ta lập tức để cho người ta đi công việc. Nửa ngày liền có thể làm tốt. Lục Ly nhỏ 3 giọt huyết. Sau đó hắn đứng dậy đi ra phía ngoài. Nói ra, ta đi ra ngoài trước làm ít chuyện. Nửa ngày sau tới lấy. Lão giả cung tiễn Lục Ly rời đi. Lục Ly đi ra bên ngoài về sau. Xác định đằng sau không ai truy tung. Trên người linh ẩn chiến giáp lập tức hiển hiện. Tiến vào ẩn thân trạng thái. Ngay tại Hắc Sơn nhai bên ngoài tùy ý tìm một cái địa phương ngồi xếp bằng. Hắn cũng không yên tâm Hắc Sơn cung người. Vạn nhất đen hắn thần nguyên. Lại hướng Thương Viêm phủ báo cáo. Đến lúc đó hắn ở bên trong ngồi, lại bị một đám phủ quân vây lên, chạy đều chạy không thoát. Cũng không lâu lắm, Hắc Sơn nhai bên trong bay ra mấy người, lấy ra một cái hư không thú bay mất. Lục Ly an tâm chờ đợi. Qua nửa ngày về sau, mấy người kia trở về, tiến vào trong sơn động. Lục Ly chờ giây lát, còn đang ngồi ở bên ngoài thoáng cái. Xác định phụ cận không có phủ quân hoặc là truy binh về sau. Hiển lộ thân hình tiến vào trong sơn động. Bị lão giả đưa vào cung điện nhỏ kia bên trong. Lão giả lấy ra một khối màu xanh ngọc phù. Đưa cho Lục Ly nói. Công tử, đây là thân phận lệnh bài của ngươi. Có được khối này lệnh bài về sau ngươi là Thương Viêm phủ phủ dân. Lục Ly nhận lấy cảm ứng thoáng. Cái... Hiện khối ngọc phù này cùng hắn có một tia tinh thần liên hệ. Trên đó viết hai cái rồng bay phượng múa, Thương Viêm, chữ lớn. Lệnh bài này hắn trước kia nhìn qua. Rất nhiều phủ quân trên thân đều mang có. ừm ân tương đương, đạt được phủ dân thân phận Lục Ly an tâm. Chí ít hắn có thể tùy ý ra vào thành trì, có thể đi tìm thời không phủ truyền tống. Hắn cũng không có vội vã rời đi. Nghĩ nghĩ nói ra, người cái này có huyết viêm tinh sao? Lục Ly hiện tại chỉ còn một khối huyết viêm tinh. Hắn lớn nhất sát khí chiến thần khô lâu chỉ có thể động một chiêu. Một khi tao ngộ cường địch, cuối cùng một khối huyết viêm tinh sử dụng hết, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Huyết viêm tinh, lão giả nhướng mày. Sau đó lấy ra một quyển sách. Hắn lật nhìn vài trang, chỉ vào một khối màu đỏ tinh thạch đối Lục Ly nói ra. Là cái này sao? Lục Ly nhìn thoáng qua, gật đầu nói, đúng vậy, giá cả bao nhiêu, cái này trước mắt không có hiện hàng. Cần theo tổng bộ triệu tập, coi như đi tổng bộ triệu tập số lượng khẳng định cũng không nhiều. Huyết viêm tinh là rất hy hữu thần tài. Lão giả lật xem một lượt tư liệu, nói ra, giá cả ít nhất tại 10 vạn thần nguyên một viên tả hữu. Theo tổng bộ điều tới, đoán chừng ít nhất phải thời gian nửa năm. Công tử, ngươi cần, có thể dự chi một chút tiền đặt cọc. Ta tốt liên hệ tổng bộ triệu tập. 10 vạn, Lục Ly nháy nháy mắt, có chút bó tay rồi. Chiến thần khô lâu động thủ một chiêu tương đương tiêu hao 10 vạn thần nguyên a. Nếu như liên tục phóng thích 100 chiêu vậy có phải hay không muốn đốt 1.000 vạn thần nguyên? A đương nhiên, Lục Ly biết cái này Hắc Sơn cung bản thân là địa hạ hắc thị. Bất kỳ cái gì đồ vật giá cả đều là trên thị trường giá cả mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Tạm thời từ bỏ, quay đầu có cần ta tại tới, đối cho ta một tấm phụ cận bản đồ chi tiết sao? Lục Ly đứng dậy chuẩn bị đi. Lão giả giới chỉ sáng lên đưa qua một tấm quyển gia thú, cười nói ra, bản đồ này miễn phí đưa cho công tử. Hắc Sơn cung tùy thời xin đợi công tử lần nữa quang lâm. Lục Ly giao phó còn lại thần nguyên đi ra bên ngoài, rất mau tiến vào ẩn thân trạng thái, rời đi phụ cận. Hắn còn tại phụ cận lượn quanh đường, xác định Hắc Sơn cung không có phái người theo dõi hắn sau yên tâm. Lật xem một lượt địa đồ, Lục Ly nhìn thấy gần nhất thành trì ngay tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Hắn không dám tiếp tục dừng lại, bằng nhanh nhất độ hướng bên kia phóng đi. Hao tốn hơn một canh giờ, Lục Ly đã tới thành trì phụ cận. Hắn không có mạo muội đi vào, mà là vây quanh thành trì dạo qua một vòng, xác định hết thảy bình thường về sau, hắn hiển lộ ra chân thân, mặc một bộ thanh bào nghênh ngang hướng thành nội đi đến. Cửa thành có người thủ hộ, giống như trên thân treo phủ dân lệnh bài liền sẽ không để ý tới. Nếu như không có sẽ lên hàng phía trước cha. Lục Ly thật sớm treo bên trên phủ dân ngọc phù, điệu thấp hướng thành nội đi đến. Cửa thành phủ quân quét hắn vài lần không có nhìn nhiều. Lục Ly nhẹ nhõm đi vào thành nội. Tốt, tiến vào thành trì một khắc này, nhìn xem hai bên đường đi chỉnh tề tòa thành trang viên. Lục Ly nội tâm triệt để yên tâm, hắn nhanh hướng thành bắc đi đến. Truyền tống trận đều tại thành bắc trong quảng trường, hắn cần phải đi phụ cận bên trong tòa thành lớn, sau đó tìm kiếm thời không phủ truyền tống đi qua. Kỳ thật theo từng tòa trong thành trì cũng có thể truyền tống đi qua, nhưng cự ly thực sự quá xa, dạng này một đường truyền tống đoán chừng không có một năm đều rất khó đến thần khí cốc. Thần khí cốc không tại Thương Viêm phủ, mà là tại phủ Nam Dương bên trong, cùng Thương Viêm phủ cách hai cái phủ đâu. Đến mặt phía bắc quảng trường nhỏ, Lục Ly giao phó thần nguyên, tiến vào một cái truyền tống trận, một đạo bạch quang biến mất về sau, hắn đã tới một tòa cự thành bên trong. Thời không phủ, Lục Ly đi ra truyền tống trận, mục quang rất nhanh bị quảng trường bên trái một tòa cự đại màu đen tòa thành hấp dẫn. Tòa thành bên trên mặt khắc lấy ba chữ to, chính là thời không phủ, thiên cơ các, sinh tử điện, thần tượng tông. Lục Ly ở bên cạnh cũng nhìn thấy ba tòa cao không sai biệt cho lắm đại nguy nga đại thành lâu đài. Tứ đại thần thế lực tại thần giới bên trong tòa thành lớn đều có phần điện. Xem ra truyền ngôn không uổng a. Đi tương đương, Lục Ly đứng đó một lúc lâu, dứt khoát hướng thời không phủ tòa thành đi đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.